Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa, một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nha các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 92. Trước đó Phương Hành sai người đưa lễ vật đều bị Hận Thiên Thanh ném ra. Tự hồ nhà đầu kia cực hận Phương Hành, khiến cho trong Hận Thiên thị sinh ra không ít đàm tiếu. Bất quá hôm nay Phương Hành tự thân xuất mã, còn sợ nàng chạy lên trời sao? Không thể nói trước, cũng phải để cho Hận Thiên thị biết thủ đoạn tán gái của Phương đại gia chứ. Hình cung phục, người muốn đi đâu đây? Dọc đường đi, đang âm trầm mưu tính, lại thình lình có một thanh âm mềm mại thanh tịnh vang lên. Phương Hành quay đầu, chỗ thanh âm truyền tới là một nơi mổ gia súc rất lớn, mùi máu tanh đậm đặc đến cực điểm. Địa phương bẩn như vậy, lại có một tiểu cô nương váy tím nhìn quá trình hỏa tê ngưu bị mổ giết, lúc này mới cười dịu dàng đứng dậy đi về phía Phương Hành, bộ dáng rất là thanh tú, đúng là ấn ấu nữ Hận Thiên Ninh của tộc trưởng Hận Thiên Thị. Phương Hành sớm biết nha đầu kia có chút cổ quái, tận mắt nhìn thấy thì càng khẳng định, không khỏi cười nói: ta đi chỗ đại tiểu thư nhìn một chút, đưa ít đồ cho nàng. Nhị tiểu thư ở chỗ này làm gì vậy? Hận Thiên Ninh nghe vậy, đôi mắt không chút biểu lộ đánh giá Phương Hành, bỗng nhiên nói: sao ngươi không tặng ta? Phương Hành cười hì hì nói: trước đã sai người đưa lễ vật cho nhị tiểu thư mà. Hận Thiên Ninh nghe vậy cười lạnh nói: vậy sao ngươi không năm lần bảy lượt đưa cho ta? Tại sao không tự mình đưa cho ta? Thanh phi kiếm đẹp mắt kia, sao cho nàng mà không cho ta? Bỗng nhiên tầm đó, thân hình như điện lấn tới gần, trong tay cầm một thanh đao mổ trâu gác ở trên cổ Phương Hành, thấp giọng nói: người cho nàng bao nhiêu thứ ta cũng muốn bấy nhiêu. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nuôi ra con gái đều là tên điên à? Phương Hành có chút im lặng, cũng không sợ Hận Thiên Ninh, bằng chút thực lực ấy của nha đầu kia không có uy hiếp được hắn. Nếu như không phải là thấy xung quanh quá nhiều người, đã sớm tát một cái. Chỉ là giả bộ như trung thực, nhe mắt nói: hiện tại đồ đạc ta cho nàng, nàng còn không muốn đây này. Nói như vậy, có phải ngươi nên trả đồ đạc về trước hay không? Hận Thiên Ninh không nghĩ tới hắn nói như vậy, không giống như là những cung phụng khác, lóe mắt lên một cái, bỗng nhiên bật cười, thân hình đưa về phía sau, đào cũng thu vào, cười nói: nhìn ngươi bị hù kìa, ta chỉ nói đùa thôi. Trong lòng Phương Hành thầm nói: con mắt nào của ngươi thấy ta sợ? Nhưng trên mặt lại cười cười hì hì nói: nhị tiểu thư tiếp tục xem đi, hôm nào bắt được hung thú, ta ở trước mặt làm thịt cho ngươi xem. Nói xong bước ra rời đi. Hận Thiên Ninh lại ở phía sau nói: xích long của ngươi rất đẹp, nhất giết định sẽ vui, giết nhất định sẽ rất vui. Thân hình của Phương Hành cứng đờ, quay đầu lại cười nói: đoán chừng nó cảm thấy ngươi cũng rất đẹp, ăn nhất định cũng ngon. Đấu vài câu miệng lưỡi, Phương Hành đã đi xa. Hận Thiên Ninh ở sau lưng nở nụ cười lẩm bẩm: xem ra cũng có chút ý tứ, chỉ có điều không đẹp mắt bằng thiếu tôn ca, chỉ bằng cái dạng này cũng dám đoạt với thiếu tôn ca ca. Không biết tự lượng sức mình. Chỉ có điều ta có nên giúp hắn hay không? Hắn cướp tỷ tỷ đi, thiếu tôn ca chính là của ta rồi. Trong lòng Phương Hành suy nghĩ miên man, cũng một đường đi về phía tiểu viện của Hận Thiên Thành. Hôm nay thái độ của Hận Thiên Thị đã không chút nghi ngờ, cũng tới hôm nay cảm giác bị người âm thầm nhìn trộm mới không còn. Trong hai tháng trước hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, biết có người ở trong tối quan sát mình. Xem ra Hận Thiên Thị đối với cung phụng mới gia nhập cũng không phải là yên tâm như vậy. Hôm nay hắn có thể có địa vị cao hơn cả ở trong Hận Thiên Thị là bởi vì xích long. Trong khoảng thời gian này cứ 2-3 ngày đã có người lấy danh nghĩa bái phòng Phương Hành đến tiểu viện của hắn. Nhưng vẻ mặt sùng bái thân cận xích long, trong lòng Phương Hành đại cười lạnh, biết đám người kia trên thực tế đều tinh thông ngự thú thuật, muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật hắn thu phục xích long. Nếu một ngày kia Hận Thiên Thị có năng lực thu phục xích long, Phương Hành tin tưởng địa vị của chính mình nhất định là rớt xuống ngàn trượng. Hắn quyết ý giải quyết vị tiểu thư kia cũng có nguyên nhân phương diện này. Xích long là ưu thế của mình, thời dịp Hận Thiên Thị còn sờ không rõ ý nghĩ, trước ở trong Hận Thiên Thị đứng vững nền móng, tìm được cơ hội tiến vào bí các. Nghĩ như vậy, đã đi tới phụ cận tiểu viện Hận Thiên Thành, nhìn lân cận không có người, xung quanh không có người dòm ngó mình, hét một tiếng: đại tiểu thư, lão hình ta đến đưa bảo bối cho người. Nói xong chuẩn bị một cước đá văng cửa xông vào. Nhưng đúng lúc này, tâm thần hắn đột nhiên rùng mình, lập tức xoay người, gắt gao nhìn sau lưng. Sau lưng hắn, một đoàn sương mù màu đen lao qua. Sau khi sương mù phật qua, một người đã đứng ở phía sau hắn. Trong lòng Phương Hành có chút sợ hãi. Người này đến vô thành vô tức, lại nhanh như tia chớp. Nếu như không phải là thuần thức của hắn hơn người phát hiện sớm, chẳng phải người này sẽ giống như là quỷ đến phía sau mình, mình còn không phát giác gì. Vừa rồi cũng không biết người này ôm tâm tư gì, vậy mà lặng yên không một tiếng động tiếp cận mình. Người chính là cung phụng hình phương mới tới. Trong lòng Phương Hành hơi run, không có mở miệng. Nhưng ở trong khói đen, tiếng người lãnh đạm vang lên, là một nam tử bộ dáng chừng 30 tuổi, người mặc trường bào màu đen, cực kỳ tuấn mỹ, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phương Hành thất kinh, tuổi người này không lớn, đã là kết đan. Bình thường dưới 100 tuổi kết đan đã là cực kỳ bất phàm, mà người trước mặt rõ ràng không phải loại mấy trăm tuổi, chỉ dựa vào lực lượng duy trì dung mạo ở lúc tuổi còn trẻ. Bởi vì nếu như vậy, dù thế nào duy trì dung mạo, nhưng cảm giác tăng thương lại khó có thể che giấu. Mà nhìn bộ dáng người này, tuấn mỹ như đao, tuổi bất quá 50. Ngươi là ai? Phương Hành có chút cảnh giác nhìn đối phương. Người này vừa xuất hiện liền muốn lặng yên không một tiếng động nhích đại tới gần mình, dù là ai thì cũng khó chịu. Thân là một người tu hành, nếu bị người không hề tiếng động tiếp cận, vậy thì chờ chết đi. Hắc y nhân kia lại không hề để ý tới Phương Hành, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiến đến gõ cửa. Lại nghe trong viện vang lên một tiếng thét: Người cút, cút ra xa một chút, ta không muốn bảo bối của ngươi. Đương nhiên đó là thanh âm của Hận Thiên Thành. Chắc là nàng đã nghe được thanh âm kêu cửa của Phương Hành, mới trực tiếp bảo phát. Ngay cả cửa cũng không mở. Nàng bị phụ thân dạy bảo rất nhiều lần, lệnh nàng không được lạnh lùng với Phương Hành, thậm chí còn muốn nàng bồi lễ, khiến cho nàng đã hận Phương Hành, lại ẩn ẩn có chút sợ hãi, ngay cả mặt mũi cũng không muốn nhìn. Phương Hành nghe, không hề tự giác nhìn nam tử hắc y nói: Có nghe thấy không? Người ta bảo ngươi cút đi đấy. Hắc y nhân mặt không biểu tình nhìn Phương Hành một cái, cũng lời trả lời, nhẹ giọng mở miệng: Thanh nhi muội muội, là ta. Thiểu tôn đại ca, huynh trở lại rồi. Trong sân bỗng nhiên vang lên một thanh âm kinh ngạc và vui mừng. Có tiếng gió tới gần, cửa sân mở ra, bên trong xuất hiện đúng là Hận Thiên Thanh, bị cấm túc đã 2 tháng. Lúc này đã đổi lại trang phục con gái, mái tóc cũng không có chăm chú chải chuốt, miễn cưỡng búi lên. Thấy hắc y nhân ở cửa ra vào, lập tức gọi to, nhào tới. Mắt thấy hai người sắp ôm nhau, Phương Hành bỗng nhiên giống to một tiếng: Các ngươi bị bệnh sao? Một tiếng giống này thực có chút hương vị long trời lở đất, làm cho Hận Thiên Thanh và hắc y nhân giật nảy mình, làm động tác của hai người cương lại, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, một cái phẫn nộ, một cái nhíu mày. Phương Hành nhìn bọn hắn nghiêm túc nói: Nam nữ thọ thọ bất thân có biết hay không, ban ngày ban mặt ôm cái gì, ai cần ngươi quản? Hận Thiên Thanh xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nàng cũng là bởi vì hơn 2 tháng không thấy thiếu tôn đại ca, nhất thời vong tình, lúc này mới nhào tới. Đương nhiên nếu có thể được nam nhân này ôm vào trong ngực thì cũng là sự tình nàng đang mong muốn. Ở trong thị tộc lễ giáo sầm nghiêm, bình thường nàng còn thực không dám làm như vậy, lại không nghĩ rằng có cơ hội tốt như vậy lại bị cái tên hỗn đàn này phá hủy. Ta mặc kệ. Bộ dáng Phương Hành rất giống nhà trượng phu bắt gian tại giường, vừa xấu hổ lại vừa giận dữ nói: Ta ở bên cạnh nhìn xem cũng muốn ôm nhau, nếu ta mặc kệ có phải hai người sẽ lên giường ngủ một đêm hay không? Nghe hắn nói thô lỗ như vậy, Hận Thiên Thanh xấu hổ đến cơ hồ muốn khóc lên. Trong lòng nàng tuy chán ghét Phương Hành, lại biết hắn là một người trung thực nhu nhược, chỉ là không nghĩ tới 2 tháng không thấy, gia hỏa kia đã thay đổi thành người khác, mới mở miệng đã chọc nàng cơ hồ ngất đi. Hết lần này tới lần khác miệng lưỡi của nàng không bằng Phương Hành, bước đến một câu cũng nói không nên lời. Đến lúc này, nam tử hắc y chẳng muốn để Phương Hành vào mắt kia, không thể không mở miệng, uy áp trên người phóng thích ra, khí tức xâm lãnh giống như là thủy triều lập tức quận về phía Phương Hành. Đương nhiên đó là uy áp của kim đan cảnh. Ở thời điểm phóng thích uy áp, lại bước về phía Phương Hành một bước, điềm nhiên nói: Ở trước mặt thanh nhi muội muội thô lỗ như thế, muốn chết có phải không? Đối mặt Phương Hành uy hiếp, dù lớn mật như thế nào cũng sẽ cẩn thận, vẻ một tiếng rút lui 10 trượng, trong nội tâm đề phòng, bất quá lại không hề sợ hãi, chỉ vào nam tử hắc y mắng: Làm gì vậy, muốn đánh nhau à? Nam tử hắc y nào nhớ tới mình vừa về, liền ghé nghe qua một ít sự tình, đã minh bạch nguyên nhân. Phương Hành không sợ, cười lạnh nói: nghe nói người ỷ có một xích long ở bên người, mượn nó trở thành cung phụ thượng đẳng. Trong ánh mắt đầy trào phúng, đã đoán được Phương Hành là muốn gọi xích long tới đối phó mình. Phương Hành cười lạnh: đối phó một hỗn đản như ngươi còn cần ta và đại cầu tử liên thủ sao? Một đánh một có dám hay không? Hận Thiên Thanh giận dữ quát lên: tiểu hỗn đản, ngươi dám nói thiếu tôn ca ca như vậy sao? Ngươi câm miệng, chờ ta ngủ với ngươi xong lại tính sổ với ngươi. Phương Hành chỉ vào Hận Thiên Thanh mắng, sau đó lại nhìn về phía nam tử hắc y, hỏi người đó: một đánh một có dám hay không? Thằng này lại muốn đấu pháp với mình, một tu sĩ trúc cơ cảnh làm sao có thể to gan như vậy? Phương Hành không theo như lẽ thường, ra bài quả thực làm thiếu tôn bị hôn mê. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái nhìn Phương Hành, nhất thời không có mở miệng. Thân là một tu sĩ kim đan cảnh, so đo với một trúc cơ cảnh, vô luận là mình thua hay là thắng đều có chút mất mặt. Còn nữa, hắn biết Phương Hành có chân long ở bên người, nếu mình ván đấu pháp lại chọc chân long kia đi ra, dựa vào tu vi kim đan sơ kỳ của mình, sợ là không phải đối thủ của một con chân long. Ôm những ý nghĩ này, thiếu tôn không nguyện dây dưa với Phương Hành để tránh phức tạp. Chỉ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu hỗn đản kia lại khiêu khích mình. Tộc nhân Hận Thiên Thị không phải là nói cung phụng này nhát gan vô dụng sao? Nơi này đến lá gan dám khiêu chiến kim đan cảnh sao? Trong lúc nhất thời, thiếu tôn một câu cũng không nói, tay áo bồng bềnh, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành. Bộ dáng kia rõ ràng là ý tứ không nguyện lấy mạnh hiếp yếu, lại không có mở miệng cự tuyệt Phương Hành khiêu chiến. Phương Hành thấy vậy lại thêm dầu vào lửa: ngươi đường đường là một kim đan cảnh còn sợ ta khi dễ ngươi sao? Hận Thiên Thị tiểu gia còn nể tình, nhưng hỗn đản ngươi lại không phải là người Hận Thiên Thị nha, cũng dám đến đoạt nữ nhân với ta, không cho ngươi chút giáo huấn ngươi còn không biết Mã Vương gia có ba mắt hay sao? Một chọi một có dám không? Ngươi thua thì đừng có mà tới gần tiểu viện này. Lời này quả thực chính là hùng hổ dọa người, bộ dáng ngang ngược làm cho người ta tức điên. Hận Thiên Thành đậm chất quát, dậm chân quát lên: ngươi tính toán cái gì? Dựa vào cái gì không cho thiếu tôn ca tới gần tiểu viện của ta? Phương Hành liếc nào một cái mắng: sợ gian phu này thua à? Hận Thiên Thành giận dữ: thiếu tôn ca ca làm sao có thể thua ngươi? Phương Hành nói: vậy làm sao hắn không dám đọ sức với ta? Hận Thiên Thành nhất thời không phản bác được, quay đầu nhìn thiếu tôn. Trong nội tâm minh bạch, tính tình của thiếu tôn ca cao ngạo như vậy, tự nhiên khinh thường đọ sức với tiểu nhân. Chỉ là hắn đã nói đến nước này, người còn không chịu thay ta giáo huấn hắn một lần sao? Hơi chần chờ, thấp giọng nói: thiếu tôn ca ca, ta không muốn chứng kiến tiểu hỗn đản này nữa, hắn luôn... Thiếu tôn nhấc tay ngăn Hận Thiên Thành nói tiếp, nhàn nhạt nhìn Phương Hành nói: người không phải là đối thủ của ta, nếu như ta ra tay đọ sức với người, vô luận như thế nào cũng là khi dễ người, người nên có chút tự mình hiểu lấy, chớ có... Phương Hành cười lạnh nói: không muốn đọ sức, vậy vừa rồi ngươi giống như là quỷ tới gần ta làm gì? Nếu muốn bịt mắt ta hỏi ngươi là ai sao? Còn mẹ nó, tuy ngươi lớn đến như tiểu bạch kiểm, nhưng ta vẫn thích cô nàng ngực to mông lớn. Nói cho ngươi biết, nàng nhất định là của ta, ngay cả sính lễ cũng đã đưa qua rồi. Ngươi không muốn chết thì cút ra xa một chút cho ta. Dù công phu dưỡng khí của thiếu tôn lại tốt, cũng không chịu được nữa, trong lóe mắt hàn quang lên, lạnh lạnh nói: ta vốn không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng không nghĩ tới ngươi không biết chừng mực như vậy. Đã thế, ta liền cho ngươi một ít giáo huấn. Phương Hành nghe một con mắt sáng người, vội vàng tụ linh lực, nghiêm túc nói: đừng quên đổ ước. Thiếu tôn vẫn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: chê cười, ta sao sẽ lấy Thanh Nhi muội muội làm tiền đặt cược được. Hận Thiên Thanh nghe hắn nói, nhất thời mở cờ trong bụng, ánh mắt mê ly. Phương Hành cười lạnh nói: ta xem ngươi là sợ thua, vụng trộm tới gặp bị ta bắt được đấy. Thiếu tôn giật mình, nhớ tới nếu mình thắng là có thể giới hạn tiểu hỗn đản này không thể để quấy rầy Hận Thiên Thanh. Trên thực tế hắn vừa từ bên ngoài trở lại, vội vàng tới đây gặp Hận Thiên Thanh, chính là bởi vì nghe người ta nói gia hỏa này không biết liêm sỉ, thường xuyên sai người đến tặng lễ vật cho Hận Thiên Thanh, sợ Hận Thiên Thanh động tâm, lúc này mới vội vàng tìm tới. Lại không nghĩ vừa mới tới liền thấy Phương Hành ở cửa ra vào hô to gọi nhỏ, mới cực kỳ giận dữ, ý định hù dọa đối phương. Nhưng sau khi bị Phương Hành phát hiện, hắn biết người này có chút bất phàm, một tu sĩ trúc cơ cảnh, có thể phát hiện mình ẩn giấu hành tung, sớm phát giác, có thể thấy được thần thức linh mẫn đến cực điểm. Hắn không thích phức tạp nên không muốn gây nữa. Lúc này nghĩ tới, bỗng nhiên ý thức được, nếu như không dùng ước định hạn chế đối phương, lúc nào đối phương cũng đến đây dây dưa, vậy thì là cực kỳ phiền toái. Nghĩ tới đây, không khỏi hơi trầm tĩnh nói: vậy người nhớ rõ lời của mình, ai thua không thể đến, nếu không đừng trách ta. Nghe hắn nói vậy, Phương Hành vui vẻ kêu lên: động thủ! Một tiếng hô này cực kỳ uy phong, ngay cả Thiếu Tôn cũng ngưng tụ bày ra thế chờ định. Lại không nghĩ rằng Phương Hành đột nhiên thu hết linh lực, hai ngón tay đưa vào miệng huyết sáo, oanh một tiếng, khe núi cách nơi đây hơn 10 dặm về phía tây, một con xích tòng dài 30 trượng bay lên, điều khiển đôi điện ở trên không trung chỉ nó một cái đã vọt tới trước mặt. Phương Hành vung tay lên, cắn chết hắn, chờ một hơi là được. Xích Long ngơ ngác một chút, mới tính toán nghe hiểu mệnh lệnh của Phương Hành. Cắn người là sự tình nó thích nhất, ngao một tiếng lao về phía Thiếu Tôn. Miệng khổng lồ mở ra, bên trong răng nanh rậm rạp chằng chịt, để cho người ta kinh hãi. Thiếu Tôn bị dọa sắc mặt thay đổi, thái độ ung dung mất hết, vèo một tiếng lách mình thối lui ra ngoài 2-3 dặm. Xích Long lại không cho hắn cơ hội chạy thoát, lắc đầu vẫy đuôi, khi thế hung ác đuổi theo, khí tức thô bạo kinh động tứ phương. Người vô sỉ, không phải là nó đánh một đánh một sao? Hận Thiên Thành cũng bị Xích Long lao ra hoảng dọa hoảng sợ, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, nhanh chóng kêu to lên. Phương Hành điềm nhiên là như không có việc gì. Là một đánh một mà, không phải là ta không có ra tay sao? Hận Thiên Thành phản ứng thoáng một cái, mới hiểu được tiểu hỗn đản này dĩ nhiên là hố Thiếu Tôn, quả thực là chưa thấy qua người vô sỉ bậc này. Chỉ thấy ở dưới Xích Long điên cuồng công kích, Thiếu Tôn liên tục gào thét, hắc bào bị xé nứt, từng mảnh vải không trung bay xuống, thậm chí còn có huyết quang bắn tung tóe. Nàng tức đến quát to một tiếng, rút kiếm đâm tới ngực của Phương Hành. Tiểu tặc vô sỉ, ta giết ngươi! Thời điểm Phương Hành gọi Xích Long tới, đã phát hiện ở trong Hận Thiên Thị có vài đạo thần thức cường đại xẹt qua, hiển nhiên là mấy lão giao hòa lợi hại đã bị kinh động. Bất quá thần trí của bọn hắn chỉ quét qua, liền tập trung đến trên người của Thiếu Tôn đang bị Xích Long đuổi giết, không có lưu ý hắn và Hận Thiên Thành. Lá gan liền lớn lên. Phương Hành lấy tay như điện, bẻ gãy trường kiếm trong tay Hận Thiên Thành, sau đó thân hình lấn bước đến gần, bàn tay nắm một nửa trường kiếm để ngang ở cổ Hận Thiên Thành, thấp giọng nói: muốn giết ta, lần trước ở trong lồng ngươi đã có cơ hội, chỉ tiếc là cơ hội đã trôi qua, về sau ngươi chỉ có thể chờ ngày ta giết ngươi mà thôi. Thanh âm cực kỳ âm lãnh, giống như là đao đâm vào trái tim của Hận Thiên Thành. Hận Thiên Thành dưới cơn thịnh nộ nhịn không được đáy lòng run lên, khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại đột nhiên thò tay ở trên ngực nàng, hung hăng bóp bóp mấy cái, cười lớn bứt lui về phía sau, trong tay còn nắm một nửa trường kiếm hết lớn. Thanh nhi cô nương, ngươi đừng có nóng giận, ai bảo tên hỗn đản kia ép ta không thể đến gần ngươi. Hôm nay hình phương ta để lời ở chỗ này, ta nhất định phải lấy ngươi. Ai dám tranh với ta, ta sẽ giết kẻ đó, ai khuyên cũng không có tác dụng. Vừa gọi vừa lui ra ngoài hơn 10 trượng, bộ dáng thê lương giống như là những lời lúc trước không phải hắn nói. Hồ đồ cái gì? Lúc này bỗng nhiên một đạo khí tức to lớn truyền tới, tộc trưởng Hận Thiên Thị hóa thành lưu quang xuất hiện ở trên không. Phương Hành và Hận Thiên Thanh cúi đầu la dậy: các người náo cái gì? Nơi tụ tập nhân tộc, các người cũng thể đấu pháp sao? Phương Hành tung người nhảy lên giữa không trung, trốn ra sau tộc trưởng Hận Thiên Thị, bộ dáng sợ Hận Thiên Thành sẽ đuổi theo giết hắn. Thất Thành nói: tộc trưởng Minh Xét, hôm nay ta tự mình đến bồi tội thanh nhi cô nương, kết quả gặp hỗn đản đắc ý kia vậy mà uy hiếp ta, lệnh cho ta từ nay về sau không thể tới gần thanh nhi tiểu thư nửa bước, nếu không sẽ giết ta. Còn nói cái gì mà Hận Thiên Thị coi trọng bất quá là Xích Long, thân phận cung phục của ta chỉ là bài trí, bảo ta nhận rõ thân phận của mình, không nên cóc vào đòi ăn thịt thiên nga. Thanh nhi cô nương và Ninh tiểu thư không phải là loại người như ta có thể xứng đôi, tất cả đều là của hắn. Lời nói đầy uất ức, trong nháy mắt điên đảo đen trắng. Vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Hận Thiên Thành vốn bị câu nói kia của Phương Hành dọa cho ngẩn người, lúc này bỗng nhiên nghe đối phương cáo trạng, lập tức tức tới đỏ mắt, nhảy lên giữa không trung nói: phụ thân, người đừng tin hắn, người này không có hảo tâm, rõ ràng nói với thiếu tôn ca ca là muốn một trọi một đấu pháp, người thua thì không cho phép tới gần tiểu viện của ta, kết quả lại gọi Xích Long ra tay. Phương Hành kêu lên: Ta và hắn một trận một đấu pháp, hắn là kim đan, ngươi cho rằng ta ngu sao? Thanh Nhi tiểu thư, cho dù ngươi không thích ta thì cũng đừng có oan uổng ta như vậy có được không? Phương Hành chính nghĩa ngôn tử nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tộc trưởng Hận Thiên Thị thật khó phân biệt thật giả. Trong lúc cấp thiết, tộc trưởng Hận Thiên Thị làm sao biết ai là nói sự thực. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy Phương Hành càng đáng tin. Một chút cơ khiêu chiến kim đan còn động chủ động nói ai thua thì người đó không gặp nữ nhi của mình. Cái này thực chỉ có kẻ ngu mới có thể làm ra như vậy. Nữ nhi của mình không khỏi bịa đặt quá mức đi. Còn nữa, hãy biết nữ nhi của mình thích Thiếu Tôn, cầu Thiếu Tôn uy hiếp Phương Hành thực rất có khả năng. Nghĩ tới nơi này, không khỏi quay đầu nhìn Hận Thiên Thanh quát. Nói bậy, không phải ta còn cấm đoán con sao? Trở về cho ta. Nói xong phất tay một cái, một đạo lực lượng bay ra. Hận Thiên Thanh cực lực dãy giụa, nhưng lực lượng kia ẩn hàm khí tức của kim đan cảnh, nàng không có lực phản kháng, bị cưỡng ép đưa về trong tiểu viện, đại môn cũng bị đóng lại. Hình cung phụ, không nên làm quá mức, ngươi bảo Xích Long dừng tay đi. Sau khi nhốt nữ nhi, tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng có chút lo lắng, xoay người nói với Phương Hành. Lúc này hắn cũng lưu ý đến Thiếu Tôn đã bị Xích Long đuổi giết cực kỳ thê thảm, bị Xích Long đánh chật vật không chịu nổi, nếu đã kéo dài thì mạng nhỏ có thể mất. Nhưng hắn lại không thể xuất thủ cứu giúp. Nhìn thực lực của Xích Long, đừng nói là mình, dù có năm vị trưởng lão tu vi cao nhất ở trong tộc ra tay thì cũng không thể trong thời gian ngắn mà chế phục được Xích Long, còn phải tìm tới Phương Hành. Phương Hành nghe vậy rất sảng khoái đáp ứng. Vâng. Sau đó bình tĩnh đứng đấy. Sau nửa ngày không có động tĩnh gì, tộc trưởng Hận Thiên Thị đợi một hồi không khỏi hối thúc. Sao còn không gọi trở lại? Phương Hành nhìn chiến trường nói. Đã bắt đầu gọi, chỉ là thời gian hơi dài. Hơi dài. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nhất thời im lặng, nghiêng đầu nhìn Phương Hành. Trong nội tâm vốn có ấn tượng đôn hậu trung thực, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Thằng này lại dùng cái lợi lý do sứt sẹo kia để cự tuyệt triệu hồi Xích Long ư? Đương nhiên, chỉ sợ dù hắn nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ tới đây đã là bộ dáng cực lực ra vẻ thành thực của Phương Hành rồi. Thiếu Tôn cũng là kim đan cảnh, nhưng dù sao chỉ là kim đan sơ kỳ, so với Xích Long phát điên thì ngay cả kim đan đỉnh phong cũng giết mà nói, quả thực là có chút chênh lệch. Liên tục bị Xích Long đuổi theo cắn xé, có thể nói là đáng thương đến cực điểm. Đây là Phương Hành sợ phiền phức náo hơn, để cho Xích Long không hạ sát thủ, nếu không sợ Thiếu Tôn đã sớm biến thành đồ ăn rồi. Đương nhiên Phương Hành cũng biết, thời điểm Xích Long đuổi giết Thiếu Tôn, trong Hận Thiên Thị cũng có 4 năm đạo khí thức cường đại theo dõi nó. Nếu không phải thấy nó không có sát ý với Thiếu Tôn, chỉ sợ bọn hắn đã xuất thủ. Không sai biệt lắm, trở lại. Phương Hành thấy Thiếu Tôn chỉ còn lại một hơi, mấy người âm thầm nhìn chằm chằm Xích Long, đoán chừng cũng sắp ngồi không yên. Vì vậy trong nội tâm âm thầm truyền âm thần niệm, triệu Xích Long trở lại. Trải qua sự kiện lúc trước suýt nữa chết ở trong tay Hận Thiên Thanh, hắn cũng phát hiện tầm quan trọng khống chế Xích Long. Ở trong 2 tháng này quả thực đã nghiên cứu không ít, hôm nay đã rất rõ ràng. Người bên ngoài xem ra hắn đã trực tiếp hạ lệnh hoặc âm thầm truyền âm thần niệm, thậm chí huyết sáo đều có thể để cho Xích Long ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lại không biết Phương Hành khống chế Xích Long trên thực tế là thúc giục thần niệm của mình, không cần chuyên môn truyền âm cho Xích Long. Dù sao lấy cường độ thần thức của Phương Hành hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể truyền âm tới 100 trượng mà thôi. Chỉ cần trong lòng hắn muốn, sau đó không ngừng thúc giục ý nghĩ này, Xích Long tự nhiên sẽ lòng sinh lòng cảm ứng. Thấy Phương Hành triệu mình trở về, Xích Long có chút không bỏ, nhìn thoáng qua Thiếu Tôn bị mình đuổi giết như chó nhà có tàng, trong mắt cực kỳ điên cuồng. Nhưng thời gian dần qua tiêu tán, hắt hơi một cái, lắc đầu bay trở về phía Phương Hành. Thành thành thực thực đáp xuống bên chân, đầu nằm ở trên mặt đất, còn mắt quắc quắc nhìn Phương Hành, một bộ lấy lòng. Đuổi giết người ta thảm như vậy, ngươi có cảm thấy có công đúng không? Phương Hành dạy bảo Xích Long một câu, lại tiện tay từ trong túi chứa vật sờ soạng lấy ra đan dược gì đó, nhìn thấy không có độc liền tùy tiện ném vào trong mồm của Xích Long. Xích Long bẹp bẹp nuốt xuống, một cái cho ăn tùy ý, cái khác thì cũng không kém ăn, làm cho tộc trưởng Hận Thiên Thị nhìn như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm nó là một viên đan dược chữa thương bình thường, chẳng lẽ có huyền cơ gì. Tộc trưởng, giao hỏa mặc hắc y kia khi dễ ta tu vi thấp, ngài phải thay ta làm chủ đấy. Phương Hành nhìn tộc trưởng Hận Thiên Thị rất nghiêm túc nói. Nhưng tộc trưởng có chút đau răng, trong lòng của hắn ngược lại tin tưởng Phương Hành nói. biết con gái không ai bằng cha. Con gái của mình thì tính tình gì hắn cũng biết rõ. Lúc trước bởi vì một chút hiểu lầm mà suýt giết chết Phương Hành là có thể thấy được lốm đốm. Nhờ thiếu tôn ra tay áp chế Phương Hành, cảnh cáo Phương Hành đừng có đi quấy rối nàng nữa là rất hợp tình hợp lý, tuyệt đối là làm được. Chỉ có điều dù sao ngươi cũng không có ăn thiệt thòi nha. Con rồng điên kia xé thiếu tôn thành cái dạng gì, ta còn làm sao giúp ngươi làm chủ? Phương Hành cũng không có dây dưa với hắn, ngồi xuống trên đầu rồng, bay về phía tiểu viện của mình. Thời điểm cách thiếu tôn không xa, truyền âm cảnh cáo nói: Tiểu Bạch Kiềm, người nghe kỹ cho ta. Tuy Xích Long thay ta ra tay, nhưng chúng ta không có khi dễ người hai đánh một. Tính ra chính là người thua. Về sau còn dám gặp đại tiểu thư lấy một lần, ta sẽ để Xích Long cắn ngươi một lần. Hỗn đản, dám lừa gạt ta như vậy. Lúc này thiếu tôn thoát được một mạng, rơi xuống đỉnh núi. Vừa rơi xuống đất, thân hình suy sụp, quỳ gối ở trên mặt đất, cơ hồ là cắn răng nuốt vào một viên đan dược chữa thương. Khuôn mặt vặn vẹo thấp giọng quát. Lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, pháp bào đã rách dưới, không còn hình dạng, khắp nơi đều là vết trào máu đầm đìa. Nhưng nặng nhất vẫn là nội thương, đó là sau khi hắn phát ra công kích bị dòng điên há miệng nuốt vào, lại phun ra đả thương. Gần đây hắn tự nghĩ tâm tư nhạy bén, thiên phú lại cao, mới là ăn thiệt thòi như vậy. Hận ý trong tim có thể nghĩ. Hai người một là kim đan cảnh, một là Xích Long ở bên, đều không phải là thế hệ bình thường. Đại cung phục bay tới, nhìn Phương Hành cưỡi rồng uy phong lẫm lẫm bay trở về tiểu viện, khẽ thở dài. Thiên phú và thực lực hai người này ở trong thế hệ trẻ tuổi của Hận Thiên Thị sợ là không người nào có thể so sánh. Nếu thực tâm hiệu lực Hận Thiên Thị sẽ là một chuyện rất tốt. Tộc trưởng Hận Thiên Thị cười khổ nói: Lần trước nghe đại cung phụng nói, ta thấy thiếu tôn có chút kiêu căng, muốn tiểu tử họ Hình đối địch với hắn, lại không nghĩ tới hai người lần đầu gặp mặt đã náo thành cái cục diện như thế. Hiện tại ta cân nhắc không phải để cho hai người bọn họ đấu nhau, mà là nếu bọn hắn có thể kết thù sâu, không kịp hóa giải, ngày sau làm sao lấy hay bỏ. Đại cung phụng nói: Hai người trẻ tuổi lại đều thích thanh nha đầu, náo chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có gì ngoài ý muốn. Tộc trưởng Hận Thiên Thị hơi ngưng thần nói: Ta cũng đang lo lắng chuyện này, thiếu tôn và Hình Phương làm sao lại đều coi trọng Thanh Nhi, đều là người tu hành, nếu nói vì tham luyến sắc đẹp của Thanh Nhi chỉ sợ là không thể nào. Khó nói hai người này đều có dã tâm bừng bừng, vừa vào Hận Thiên Thị ta đã theo dõi vị trí tộc trưởng sao? Hay là nói hai người bọn họ muốn tiến vào bí các? Đại cung phụng trầm ngâm nửa ngày mới nói: Vô luận bọn họ có mục đích gì, ở ngoại khư có thân phận gì, vì mục đích gì tiến vào quy khư, chúng ta đều không ngại. Chỉ cần không liên quan tới thị tộc các thì tâm tư đều có thể lý giải. Năm đó lão phu tới vào quy khư, không phải cũng bỏ ra hơn 100 năm tìm tòi nghiên cứu bí mật của quy khư sao? Nếu như không có dã tâm, ngược lại không giống như là người tu hành, mà theo ta quan sát, nếu không có gì ngoài ý muốn, trăm năm sau vị trí tộc trưởng này sẽ thực từ trong tay hai người kia bọn họ ra. Sau một phen thương nghị, bọn hắn rời đi, cũng không có hỏi hai người đương sự khác. Bởi vì trong nội tâm có ý tưởng Phương Hành nên tộc trưởng Hận Thiên Thị không thèm hỏi kỹ càng. Mà tính tình của thiếu tôn kiêu căng, ăn phải thiệt thòi, vậy thì cũng không muốn thông qua cáo trạng tìm về. Hận Thiên Thành thì khóc rướt mướt, một lòng muốn kêu oan thay thiếu tôn, còn nói Hình Phương đã giấu giếm dã tâm, còn âm thầm uy hiếp nàng. Nhưng lời nàng không người tin tưởng. Ở trong Hận Thiên Thị, thần niệm của mấy vị trưởng lão không ngừng đảo qua. Phương Hành kia chỉ là chút cơ cảnh, là không phát hiện được thần niệm của các trưởng lão khi nào nhìn tới. Nói cách khác, đối với Hình Phương mà nói, tùy thời chỗ có thể bị giám thị, làm sao dám uy hiếp Hận Thiên Thanh. Bởi vậy lý do của Hận Thiên Thanh càng làm cho tộc trưởng Hận Thiên Thị cảm thấy nàng cố ý hãm hại Phương Hành, không khỏi dạy bảo vài câu. Cắn tốt, không bằng về sau người đi tới cửa tiểu viện trông coi, hỗn đàn kia dám tới gần thì hung hăng mà cắn, không tin hắn không sợ chết. Lúc này trong tiểu viện, Phương Hành cảm giác không người âm thầm giám thị mình, liền vỗ đầu Xích Long, cố gắng khoa trương nói vài câu. Xích Long mừng rỡ hưng phấn liếm Phương Hành, hắn tránh không kịp, là một thân dính đầy nước miếng. Tức giận quát mắng Xích Long vài câu, Phương Hành lau mặt lại lẩm bẩm: Cho rằng ta không nhìn được sao? Thiếu tôn hỗn đàn kia đã kết thành kim đan, tuy khuôn mặt trẻ tuổi nhưng ta xem ít nhất cũng là 40-50 tuổi rồi, lại còn là thuần dương thân, có thể thấy được không phải là người háo sắc. Sao có thể vừa gia nhập thị tộc một năm đã có thể yêu thương con gái tộc trưởng chứ? Nghĩ tới đây, hai đầu lông mày lạnh lẽo. Không thể nói trước, đoán chừng mục đích cũng giống như ta, là muốn đi bí các. Ngay cả hắn cũng động tâm, có thể thấy được trong bí các quả thực có chút thứ tốt. Ngày bình thường nghe người khác nói qua, Hận Thiên thị là thị tộc xưa nhất trong Quy Khư, đồ vật bí các lại là của Hận Thiên lão tổ lưu lại, tất nhiên rất bất phàm. Phương Hành âm thầm cân nhắc, trong mắt dần dần có tinh quang hiển lộ. Hình cung phụng có ở đây không? Đang cân nhắc, một nữ hài đi vào, đúng là con gái thứ hai của tộc trưởng Hận Thiên Ninh. Nàng thấy Phương Hành, cũng không đợi Phương Hành trả lời, mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi tới, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Chỉ có điều ở vị trí của Phương Hành nhìn qua, lại không thấy sau lưng nàng bất ngờ nắm chặt thanh trùy thủ sừng châu. Nghỉ đây nha mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.